lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, phim kinh dị định luật. Khách sạn bên trong, Chu Trấn Quốc đóng lại con mắt, thân thể dựa vào phía sau một chút, tựa ở cái ghế trên, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Ở trước mặt hắn vách tường trên, có một cái lỗ nhỏ, có thể cho hắn nhìn thấy Lý Lượng cùng Đường Lạc gian phòng. Đây là hắn cùng Đường Lạc đạt thành chung nhận thức sau vụng trộm làm ra. Thuận tiện nhìn chằm chằm Lý Lượng, đêm nay Đường Lạc cùng Tiểu Sở đi câu cá. Những người khác thì chỗ nhớ kỹ phim kinh dị tách ra một mình hẳn phải chết định lý. Hai nam hai nữ đều tụ tập tại Đường Lạc gian phòng bên trong. Nguyên bản là Nhưng lấy hai hai trở về phòng ngủ, nhưng Lý Lượng trên thân hết lần này tới lần khác đi ra vấn đề. Học sinh cấp 3 cũng không nguyện ý cùng hắn hai người, đơn độc, ngốc một khối. Thật độc thân đồng dạng cảm thấy trong lòng chip bông. Về phần mặt dạn mày dày theo tới cùng hai vị tiểu thư tỷ đụng một khối. Đối với tuyệt đại đa số miệng pháo học sinh cấp 3 tới nói, thuộc về không có khả năng chuyện, mọi người dứt khoát liền cùng một chỗ ở chỗ này chờ. Vạn nhất có tình huống như thế nào, tốt xấu nhiều người lực lượng lớn đại khái a. Thế là, cái này buổi tối bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút xấu hổ. Trong một phòng khác, Chu Trấn Quốc cũng là chằm chằm đến hai mắt mỏi như đều nhanh muốn chảy nước mắt rồi. Không đúng a, làm sao cảm giác ta thành theo dõi đúng không? Chu Trấn Quốc cảm thấy tình huống này có chút không đúng. Rõ ràng hắn mới là duy nhất người có thâm niên. Ngô Hị, kết quả một tới hai đi, biến thành hắn nghe theo Đường Lạc phân phó làm việc, bị đối phương hoàn toàn chủ đạo rồi hình thức. Vì sao lại dạng này? Chu Trấn Quốc suy nghĩ liên tục, cảm thấy không phải lỗi của hắn. Vấn đề xuất hiện ở vị kia, Huyền Trang đại sư, trên thân. Người này không phải võ tăng, cũng không phải đại sư, mà là một cái yêu tăng. Vừa nghĩ như thế, Chu Trấn Quốc trong lòng liền cân bằng rất nhiều. Không phải quân ta không cố gắng, mà là quân địch có cao tới. A, căn phòng cách vách Lý Lượng đánh rồi một cái dài dài ngáp, cũng không quản những người khác, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn cam chịu, coi như nhiệm vụ thất bại cũng không cần thiết. Dù sao cảm giác thân thể bị móc sạch, nơi này lại không có cái gì thận bảo, bổ không trở lại, mọi người còn hoài nghi hắn. Dù sao cái kia đáng chết lão Chu nói qua, một lần không hoàn thành nhiệm vụ là sẽ không lọt vào trừng phạt. Hắn lão bà nói qua, trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng là hữu dụng. Đi phòng vệ sinh sao? Tất Huyền Hủy nhìn hướng bạn tốt hỏi nói. Đi. Bạn tốt gật gật đầu. Hai người tuân theo tốt bằng hữu muốn cùng một chỗ đi nhà xí khuê mật chung sống nguyên tắc căn bản. Đi ra khỏi phòng, trong một phòng khác, Chu Trấn Quốc suy nghĩ một chút. Không có cùng trên, khách sạn gian phòng là không hề đơn độc phòng vệ sinh. Tại hành lang đầu cuối có một cái phòng vệ sinh. Ở khách sạn người cũng liền Đường Lạc một đoàn người. Lại thêm trên trời trời đều có người quét dọn, bởi vậy vẫn là tương đối sạch sẽ. Bạn tốt thủ tại cửa ra vào. Tất Huyền Hủy đi vào hờ khép đến cửa, có chút nóng nảy bộ dáng. Không phải nàng thật rất gấp, mà là nhớ tới Lý Lượng chính là tại nhà vệ sinh. Hư hư thực thực ra chuyện, lại thêm trên nhà vệ sinh loại địa phương này chính là phim kinh dị khách quen. Cái gì nhà vệ sinh ăn mày a? Phòng tắm mơ tổ ếch, người sau tựa như là khôi hài nhân vật. Tổng chi, cho dù có bằng hữu ở bên ngoài trông coi, môn cũng là khép hờ. Hơn nửa đêm đi nhà xí, nắng nguyên có chút hoảng, hy vọng nhanh chút kết thúc. Chớ nói chi là, này nhà vệ sinh chỉ ở nơi hẻo lánh để đặt lấy một chiếc ảm đạm đến cực điểm dầu hỏa đèn. Luống cuống, ngược lại có chút không cách nào thông suốt. Ngay tại lúc này, Một hồi âm lãnh chi phong đột nhiên ở cái này không gian thu hẹp nổi lên, dọa đến Tất Huyền Hủy mãnh liệt mà đứng dậy, quay đầu nhìn lại, lại là bên cạnh cửa sổ nhỏ tử không có đóng gấp. Tất Huyền Hủy hơi thở rồi nhẹ một hơi, kia cửa sổ nhỏ tử bên ngoài đen kịt một màu, căng hết cỡ cũng liền nhưng lấy nhét vào một cái lớn dưa hấu. Thổi qua lạnh gió để khép hờ môn hơi mở ra một chút. Tất Huyền Hủy nghe được một hồi rõ ràng tiếng bước chân. Trình Trình, ngươi vẫn còn chứ? Tất Huyền Hủy lớn tiếng hô nói. Chỉ sợ là bạn tốt không đợi được kiên nhẫn đi rồi. Vẫn còn ở đó, bên ngoài truyền đến bạn tốt âm thanh. Tiếp xuống dưới nửa câu lại không phải đối Tất Huyền Hủy nói. Mặt trong có người, ngươi đợi chút nữa lại đến quét dọn a. Tất Huyền Hủy cho là mình nghe được tiếng bước chân, có lẽ là khách sạn nhân viên vệ sinh đi tới âm thanh. Hơi hồi tưởng một chút, vừa rồi tiếng bước chân là tiến dần, mà không phải đi xa. Bên ngoài có người, Tất Huyền Hủy liền rồi yên tâm không ít. Mơ hồ nhưng lấy nhìn thấy mở ra hai ngón tay rộng trái phải khe cửa bên trong có bóng người lắc lư. Không phải rất rõ ràng. Một lát sau, xong chuyện Tất Huyền Hủy rửa tay, đẩy cửa, hướng ra phía ngoài mở môn đụng vào bên ngoài người phía sau lưng. Đừng ngăn tại cửa ra vào nha, Tất Huyền Hủy nói rồi một câu, đồng thời gia tăng một điểm lực đạo. Phanh, vật nặng nện ở sàn nhà bằng gỗ trên tiếng vang truyền ra. Tất Huyền Hủy đẩy cửa động tác lập tức đình chỉ, thanh âm kia liền vang lên ở trước cửa. Nguyên bản bị người bóng ngăn trở lờ mờ ánh đèn chiếu xạ vào nhà vệ sinh. Tất Huyền Hủy hai mắt trừng lớn. Nàng nhìn thấy đen như mực chất lỏng không biết khi nào thông qua khe cửa chảy tới đi vệ sinh chỗ. Bên trong, đó là tại mặt đất trên lan tràn tối máu tươi. A, hoảng sợ gọi tiếng bởi vì quá mức sợ hãi quan hệ. Biến thành rồi khô quắt khàn giọng thanh âm. Cơ hồ có thể nói là bị đặt ở yết hầu dưới. Cũng may, nghẹt ngào, nhưng không có thoát lực. Tất Huyền Hủy liều lĩnh mà đẩy cửa, dùng sức từ mở rộng khe cửa bên trong chen ra ngoài. Bối rối bên trong, nàng bị đất trên, vật thể, đẩy ta một chút. Trùng điệp mà nện ở đất trên, nhìn thấy một đôi trừng lớn, vô thần, chết không nhắm mắt con mắt. Xuất hiện ở trước mặt mình, chừng lấy nàng, tựa hồ là đang lên án cái gì. Bạn tốt nửa gương mặt, đều bị đất trên máu tươi nhuộm thành rồi tối. Ngã sấp xuống tại mặt đất Tất Huyền Hủy, đồng dạng nhiễm phải rồi một thân máu tươi. Gây mũi mùi máu tanh, đến bây giờ mới bắt đầu kích thích xoang mũi. Tựa hồ không biết khi nào đột nhiên bắt đầu ngủ say khứu giác đột nhiên lại trong nháy mắt này tỉnh. Táo lại, Tất Huyền Hủy đều không rõ lắm chính mình là thế nào từ dưới đất bò dậy. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình vọt tới gian phòng cửa miệng thời điểm. Gian phòng cửa cũng vừa tốt mở ra. Học sinh cấp 3 Tiểu Chu thấy được nàng trên mặt trên thân đều là máu tươi bộ dáng giật nảy mình. Kém chút đem cửa đóng lên, để môn cùng Tất Huyền Hủy cái mũi phát sinh thân mật tiếp xúc. Nàng chết rồi. Tất Huyền Hủy chỉ lại được đến nói ra ba chữ này. Cũng không biết có phải hay không là kích thích quá lớn nguyên nhân. Mắt tối sầm lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Khoảng cách khách sạn không tính xa cái hẻm nhỏ bên trong. Hai cái thân ảnh đang đến gần. Một nam một nữ cách ăn mặc. Một cái trong đó là nữ trang đại lão. Nữ trang đại lão tiểu sở còn có chút hưng phấn. Đường Lạc cùng tiểu sở hai người lục soát cái kia nam tử phòng ở. Hoàn toàn chính xác phát hiện rồi một điểm thú vị đầu mối. Một phong thư, một phần vô cùng đơn giản tin. Nội dung bức thư là nói cho cái kia tên là Hotkin. Cũng liền là bị Đường Lạc xem như mở ngực tay rách biến thành thi thể không đầu nam tử. Muốn gia nhập bọn hắn, nhất định phải có đầu danh trạng. Đầu danh trạng dĩ nhiên không phải nguyên thoại. Nguyên thoại là, bọn hắn, cần lấy dâng tặng lễ vật. Bọn hắn, là ai? Đường Lạc cùng Tiểu Sở không cách nào biết được. Thư tín cuối cùng ký tên là một cái phù hiệu, hơn phân nửa đại biểu cho một cái tổ chức nào đó. Về phần dâng tặng lễ vật là cái gì? Không cần nhiều lời, cái này Hotkin là lâm thời khởi ý, mà không phải thấy sắc nảy ý, chí ít không phải đơn thuần thấy sắc nảy ý. Trừ cái đó ra, Đường Lạc cùng Tiểu Sở còn phát hiện rồi Hotkin thân phận. Hắn là một cái bác sĩ, chuẩn xác mà nói là trước bác sĩ, tình huống cụ thể còn cần muốn điều tra một phen. Người này nói không chừng là một cái trọng yếu chỗ đột phá. Đại sư, ta cũng có một cái to gan ý nghĩ. Tiểu Sở tại Đường Lạc sau lưng nói rằng, ý tưởng gì? Đường Lạc cũng không dừng bước, vừa đi bên hỏi, mở ngực tay rách, nói không chừng không phải một cá nhân. Tiểu Sở giống như phát hiện rồi mới đại lục đồng dạng mừng rỡ. Ngươi nói, có khả năng hay không? Mở ngực tay rách kỳ thực một tổ chức. Có lẽ ngay từ đầu mở ngực tay rách chỉ là một người. Nhưng về sau người khác nhìn thấy có thể, có lợi, dứt khoát thành lập tổ chức, lấy mở ngực tay rách danh nghĩa làm việc, thu hoạch được lợi ích. Cái kia Hotkin, hơn phần nửa là cái nghĩ muốn gia nhập ngoại vi nhân viên. Mà lại ta cảm thấy cái tổ chức này cũng không đơn giản, mặt trong khẳng định có nhân vật lớn, chính là không biết có phải hay không là tồn tại có siêu phàm năng lực người. Ngay từ đầu, mọi người cảm thấy mở ngực tay rách khẳng định có lấy năng lực đặc thù. Này một điểm cơ hồ là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ Tiểu Sở phỏng đoán mở ngực tay rách không chỉ là một cá nhân, càng có thể là một tổ chức. Như vậy, mở ngực tay rách có phải hay không có năng lực đặc thù liền không nhất định. Lại là tổ chức, lại là năng lực đặc thù, nhiệm vụ có thể hay không rất khó khăn? Rất có thể. Đường Lạc gật gật đầu, bất quá thần sắc bình tĩnh, cũng không vẻ kích động. Hắn không phải cái gì thám tử, cũng liền tự nhận là bình thường IQ người bình thường. Thường thường không có gì lạ, không phải cái gì đa trí gần giống yêu quái nhân vật. Thông qua đầu mối, đủ loại dấu vết để lại suy đoán ra chân tướng. Không phải hắn sở trường lĩnh vực, tại Đường Lạc mà nói, chỉ cần có một cái lớn phương hướng đi tới liền tốt. Mở ngực tay rách là một tổ chức, vẫn là một cá nhân, kỳ thực cũng không trọng yếu. Không có nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, xem ra chúng ta nhất định phải có cắt thực chứng cứ, hoặc là tìm tới thậm chí hủy diệt cái tổ chức kia. Tiểu Sở đối với suy đoán của mình vẫn tương đối tự tin, nói đến, hung thủ không phải một cá nhân, mà là một đám người, loại này thiết lập, cũng không tính đặc biệt hiếm thấy, đơn giản là dùng cố định một chút cố hữu ấn tượng hạn chế lại rồi tư duy. Một khi đánh vỡ, liền rộng rãi sáng sủa rồi, vậy liền dựa theo ngươi nghĩ, tra một chút a. Đường Lạc nói rằng, nắm lên Tiểu Sở, lại một lần nữa leo tường trở về khách sạn. Ta thật thấy được rồi. Mới vừa tới đến gian phòng cửa miệng, cách hiệu quả không tính quá căn phòng tốt nội, liền truyền đến tất huyền hủy âm thanh. Âm thanh khàn khàn, gấp rút, cho người ta cảm giác giống như là đang thét gào. Ra chuyện rồi. Tiểu Sở sững sờ, lập tức gõ cửa, mặt trong lập tức an yên lặng xuống. Là chúng ta. Chúng ta trở về rồi. Tiểu Sở dán lấy môn nói rằng. Cửa phòng mở ra, lộ ra rồi Chu Trấn Quốc mệt mỏi mặt. Còn không có chờ Tiểu Sở kịp phản ứng, hắn liền bị kéo vào. Đường Lạc đi ở phía sau, thuận tay đem cửa phòng đóng lên. Gian phòng bên trong hết thảy có 4 người, cùng Đường Lạc bọn hắn trước khi đi nhân số đồng dạng. Nhưng phối trí lại biến hóa. Một cái nữ đại học sinh đổi thành rồi một cái bụng bia, sắc mặt khó coi trung niên đại thúc, để người một chút cũng cao hứng không nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Gian phòng bên trong ngưng trọng bầu không khí, để Tiểu Sở cũng không kịp đi đổi về y phục của mình. Người trước thay quần áo a, ra chuyện rồi. Huyền Trang pháp sư, Chu Trấn Quốc nói rằng, hiển nhiên, ở trong mắt hắn bên trong, cũng chỉ có Đường Lạc là đáng tin, có thể giải quyết vấn đề. Bị coi thường, Tiểu Sở trong lòng có chút không cao hứng, nhưng cũng không có nói cái gì, đi đến một bên bắt đầu thay quần áo. Trình Trình chết rồi, Tất Huyền Hủy trên mặt biểu lộ y nguyên hoảng sợ, bất quá vết máu trên người đã biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục